Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 322 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa lúc này nhướng mày, hiển nhiên điều này là ý tưởng tạm thời của Mộng Hồi tiên tử, nếu không đã mời Vân Mộng Ly tới đây hỏi thử ý kiến của bản thân nàng. Xem ra tiền bối vẫn có chút không yên lòng đối với vạn bối. Triều địa lúc này trầm giọng nói không suy nghĩ nhiều, Mộng Hồi tiên tử tạm thời sinh ra ý tưởng thu Vân Mộng Ly làm đồ đệ, dĩ nhiên là vì ước thúc triều địa. À, Triệu đạo hữu quả nhiên quá thông minh. Mộng Hồi tiên tử cười nhạt cũng không hề che giấu. Bản tọa không cách nào có thể đảm bảo Triệu tiểu hữu sẽ không mang theo càn khôn kiếm cao chạy xa bay. Linh giới, ma giới, quỷ giới hết sức là mịt mờ, đâu đâu cũng có thể là chỗ ẩn thân cho Triệu đạo hữu. Nếu muốn tìm được hành tung của Triệu đạo hữu, vậy thì đây chính là mò kim đáy bể mà thôi. Nếu Triệu đạo hữu vì ái thê mà nổi giận xông quan, tình cảm phu thê vô cùng là thắm thiết, tưởng sẽ không vì trốn tránh bản tọa mà không để ý tới sinh tử của ái thê, chỉ cần đạo hữu bằng lòng hợp tác với bản tọa, đối với phu thê đạo hữu chính là một phen cơ duyên lớn bằng trời. Trải qua chuyện ngự phong thần quân, trong lòng của Triệu địa hết sức không muốn làm bạn cùng với cao cấp tu sĩ, lại càng không muốn cuốn Vân Mộng Ly vào trong ân oán này, nhưng trước mắt hắn bị không ít cao cấp tu sĩ như ngự phong thần quân để mắt tới, lại bị Mộng Hồi tiên tử biết được cơ hồ tất cả bí mật, trừ hợp tác ra cũng không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa chuyện hợp tác đối với hắn và Vân Mộng Ly mới nhìn qua cũng không có gì là hại, nếu thân phận Mộng Hồi tiên tử thật sự là phân thân chân tiên, tùy ý chỉ điểm mấy câu cũng đủ để cho Vân Mộng Ly thu hoạch ích lợi vô cùng, huống chi nữ tử này còn lớn tiếng xưng có thể làm cho hắn lên cấp đại thừa kỳ. Suy nghĩ một lát, Triều địa liền quyết định tạm thời hợp tác với Mộng Hồi tiên tử. Đúng như Mộng Hồi tiên tử nói, thật ra thì con đường dành cho hắn lựa chọn cũng không có nhiều lắm. Chuyện này vạn bối còn phải thương lượng một chút cùng với Mộng Ly, đa tạ tiên bối đã bàn thưởng. Thần sắc của Triều địa trở nên hòa hoãn, nói sang chuyện khác. Hay còn khống mộng trùng của tiền bối quả thật không phải là tầm thường. Thật ra thì vạn bối cũng có một con, nhưng mà vạn bối cũng không biết thao túng như thế nào. Ngoài ra vạn bối còn có một số thực mộng trùng chưa trưởng thành, kính xin tiền bối chỉ điểm phương pháp nuôi dưỡng chúng. Triệu đạo hữu cũng có khống mộng trùng sao? Trùng này đã diệt tuyệt ở giới này kia mà. Mộng Hồi tiên tử tỏ ra hơi sững sờ, tựa hồ có vẻ không tin tưởng. Không sai, vạn bối vô tình phát hiện trùng này ở trong không gian long vực, nhưng suýt chút nữa cũng đã bị thua thiệt không ít đó. Dứt lời, Triều địa tay áo bào run lên, một đạo linh quang chợt lóe hóa thành một chiếc lồng gỗ màu xanh biếc. Lồng gỗ này ẩn chứa kịch độc, khống mộng trùng bị nhốt bên trong bởi vì chưa giải độc tính cho nên vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Nếu muốn thao túng thực mộng trùng hoặc là khống mộng trùng, cần phải tu luyện một loại công pháp thần thức đặc thù, ép nén thần niệm tới mức ngay cả thực mộng trùng khống mộng trùng cũng không thể cắn nuốt, lúc đó mới có thể thao túng hoặc là mượn khí tức mộc linh khí thao túng trùng này. Loại công pháp tu luyện thần thức này trong Mộng Thần Quyết cũng có, lấy tu vi của ngươi sau khi tu luyện đại khái có thể thao túng con khống mộng trùng này. Nếu như có mộc linh chi thể hợp thể kỳ tương trợ cũng có thể miễn cưỡng thao túng được, nhưng cũng không tỏ ra linh hoạt thuận tiện bằng bản thân dùng thần niệm để thao túng. Về phần phương pháp nuôi dưỡng thực mộng trùng đúng là có không ít, nếu Triệu đạo hữu có hứng thú bản tọa sẽ chỉ điểm đạo hữu đổi chút. Mộng Hồi tiên tử lộ ra vẻ hết sức là hào phóng, nàng lấy ra một chiếc ngọc giản đánh một đạo thần niệm vào trong đó, lập tức khắc ấn tất cả phương pháp nuôi dưỡng cùng với thao túng thực mộng trùng khống mộng trùng vào trong đó, ngay sau đó cũng lập tức ném ngọc giản cho Triều địa. Triều Điện nói lời cảm tạ nhận lấy ngọc giản, phân ra một luồng thần niệm rót vào trong đó lập tức lấy được thật nhiều tiền tực. Thì ra là muốn thực mộng trùng trưởng thành lên cấp thành khống mộng trùng, cần phải cho chúng uống hung thần đan mới có một chút cơ hội. Triều Điện lúc này thoáng động trong lòng nhẹ giọng, nói. Không sai, xác suất kỳ trùng biến dị là cực thấp, có hung thần đan tương trợ mới có khả năng gia tăng lên một số, bất quá hung thần đan này cần dùng nội đan hung thú trưởng thành làm tài liệu chính luyện chế mà thành. Loại hung thú này chính là thân thần niệm hết sức là đặc thù, ở giới này hơn phân nửa cũng không còn xuất lại mấy, thậm chí là đã tuyệt tích từ lâu. Mộng hồi tiên tử thản nhiên nói, ý muốn khuyên nhủ Triệu Địa không nên tốn hao quá nhiều tâm huyết ở phương diện nuôi trùng. Nhưng nàng ta nào biết, Triệu Địa đã từng giết chết một con hung thú trưởng thành ở Ngộ Kiếm Cốc, cũng chính là ở trong bí cảnh Hoàng Sa Động. Bất quá lúc ấy hắn chỉ để lại linh bì hung thú luyện chế thành mặt nạ thần thức mới mà nội đan lại giao cho đại tế ti kỳ vu tộc sư phụ của Vân Mộng Lì. Sau đó không bao lâu, Đại Tế Ti cùng với Kiệt Khổ Đại Sư Lão Tăng bị chân hống vị thánh niên kia nuốt vào trong bụng, Triều Địa cũng đang có tính toán nếu có thể lên cấp Đại Thừa Kỳ, cũng phải nghĩ biện pháp trở lại Hoàng Sa Động này một chuyến, xem thử có thể cứu ra Đại Tế Ti này hay không, dù sao nguyên hồn châu của người này vẫn không có việc gì, Vân Mộng Ly vẫn thường hay vì thế mà lo lắng không thôi. Bất quá muốn nuôi dưỡng thực mộng trùng không trưởng thành, lại có thể tìm được bảo vật cần thiết, nếu có thực mộng trùng trưởng thành hơn tương trợ cũng là một thủ đoạn vô cùng là lợi hại. Triều Địa thầm nhủ ở trong lòng, mấy loại tài liệu chính luyện chế những đan dược nuôi dưỡng thực mộng trùng, hắn đã tìm được không ít trong không gian long vực, còn lại phải tìm ở phương thị trên tiên mộc đảo, chỉ cần thu thập một thời gian ở phương thị lớn nhất của hai tộc nhân yêu này, hắn là cũng sẽ thu hoạch được không ít một chút nào. Kế tiếp mộng hồi tiên tử dặn dò thêm mấy câu sau đó để cho Triều Địa rời đi. Triều Địa vừa ra mật thất liền gặp được hai người Diệp Hảo Long cùng với Mạc Du Tử, hai người lúc này vẫn không rời đi, hiển nhiên là để ngừa vạn nhất hắn phát sinh xung đột cùng với mộng hồi tiên tử, điều này làm cho trong lòng của hắn rất là cảm kích. Hai người thấy Triều Địa bình an đi ra cũng nhẹ nhõm trong lòng, lúc này cũng không hỏi nhiều nếu mộng hồi tiên tử yêu cầu đơn độc mật đàm, dĩ nhiên là có chuyện cơ mật cho dù lên tiếng hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Triều Địa trở lại Phi Vân Tiên Phủ, nói chuyện cùng với Vân Mộng Ly một phen sau đó không bao lâu, chuyện Vân Mộng Ly được Mộng Hồi Tiên Tử thu làm quan môn đệ tử, Triều Địa kiêm nhiệm Đại trưởng Lão Hóa Long Tộc cùng với Tộc trưởng Tham Thủy Viên Tộc cũng được chính thức tuyên bố ra ngoài. Chuyện lớn như vậy tự nhiên cũng có tổ chức lễ mừng một phen, không ít cao cấp tu sĩ đều tới dự cũng mười phần lòng trọng. Từ một cái tên xa lạ lại là một tên tu sĩ hợp thể kỳ từ trên trời giáng xuống, hơn nữa đột nhiên đồng thời trở thành nhân vật trọng yếu của hai phân chi nhân tộc cùng với yêu tộc, bạn lữ song tu của hắn còn được tu sĩ đại thừa kỳ thu làm quan môn đệ tử, chuyện này tự nhiên làm cho cả tiên mộc đảo nhất thời kích động. Đám tu sĩ tò mò hết sức, tự nhiên là cũng muốn hỏi thăm những chuyện có liên quan tới Triều Địa. Rất nhanh chuyện Triều Địa kết nghĩa huynh đệ khác họ cùng với tiền nhiệm đại trưởng lão khóa giới thương minh Mạt Huyền Tử, cùng với đại kiếm linh vương khí linh tộc Nhược Khuyết, và chuyện Triều Địa giết chết tiền nhiệm đại yêu vương Tham Thủy Viên tộc có danh xưng là đệ nhất nhân giới đại thừa kỳ, lúc này đều nhanh chóng truyền bá ra trên đảo. Mặc dù những tu sĩ này không dám công khai nghị luận, nhưng cũng âm thầm truyền bá rộng rãi ra khắp nơi, trong lúc nhất thời danh tiếng của Triều Địa vang xa, nhưng rất ít có người có liên hệ hắn với một tên ma sứ trùng tên nhiều năm trước. Có được thân phận quan trọng trong hai tộc nhân yêu, rất nhiều chuyện trở nên cực kỳ là dễ dàng, huống chi Hóa Long tộc là đệ nhất đại tộc nhân tộc, Tham Thủy Viên tộc cũng được coi là một phân chi lớn của yêu tộc. Nếu Triều Địa muốn thu hồi tài liệu nuôi dưỡng tâm phúc quả thật dễ dàng rất nhiều, chỉ cần ban ra một mệnh lệnh sẽ không cần phải tốn hao nhiều tâm tư. Bởi vì diệt sát không ít tu sĩ hợp thể kỳ, thậm chí là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, linh bảo thông thiên linh bảo trong tay của Triều Địa cũng không ít, hơn nữa ở trong không gian long vực thiên tài địa bảo dựa vào tiểu tì hưu cảm ứng tìm được quả thật nhiều không đếm xuể. Sau khi hắn cẩn thận chỉnh lý lại một phen, giữ lại bảo vật mình có thể dùng được, còn lại hoặc là tặng cho thuộc hạ thu mua lòng người, hoặc là thông qua thế lực hóa long tộc tham thủy viên tộc âm thầm bán ra ngoài, đổi trở về thật nhiều cực phẩm linh thạch cùng với những bảo vật khác. Sái thủy cổ bảo, bản thân của triệu địa cũng khó có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, lúc này bèn để lại cho Vân Mộng Ly sử dụng, nếu thủy nguyên chi thể của nàng nếu như có thể lên cấp hợp thể kỳ, vậy thì cũng có thể miễn cưỡng thao túng sái thủy cổ bảo này, cũng sẽ có chỗ đứng ở trong số tu sĩ hợp thể kỳ. Mấy năm sau, vì hấp dẫn nhiều tu sĩ hai tộc nhân yêu hơn đi tới Tiên Mộc Đảo, đối kháng với đại quân của linh tộc, Khoa Giới Thương Minh quyết định cử hành một hội giao dịch quy mô lớn chưa bao giờ có. Trong hội giao dịch này, chẳng những các loại đẳng cấp tài liệu công pháp xuất hiện cũng không ít, thậm chí mấy vị cao nhân đại thừa kỳ cũng thi nhau lấy ra bảo vật bán đấu giá, dĩ nhiên là đưa tới hưởng ứng nhiệt liệt. Triều địa có hai món thông thiên linh bảo, đối với chính hắn quả thật không có bao nhiêu là tác dụng, cũng đã âm thầm bán đấu giá ở hội giao dịch thông qua khóa giới thương mình. Cực phẩm tài liệu đẳng cấp công pháp, thông thiên linh bảo cao cấp đan dược trong truyền thuyết, những thứ này là bảo vật thường ngày có thể gặp mà không thể cầu, không ngờ rằng bị lấy ra bán đấu giá công khai như vậy, chuyện này tự nhiên làm cho kinh động cũng không nhỏ, tu sĩ các cấp trên Tiên Mộc Đảo đương nhiên là không thể bỏ qua, còn có thật nhiều tu sĩ nghe nói đến chuyện này, cố ý từ các nơi trên chân nguyên đại lục chạy tới không dám bỏ qua thịnh hội ngàn năm khó gặp này. Các thế lực lớn của Khoa Giới Thương Minh cùng hai tộc nhân yêu trên Tiên Mộc Đảo cũng nhân cơ hội này đưa ra điều kiện vô cùng là phong phú, hấp dẫn thế lực khắp nơi cùng tán tu gia nhập vào liên minh, thêm vào một phen tuyên truyền tạo thế quả thật cũng giữ lại không ít tán tu ở lại trên Tiên Mộc Đảo cùng nhau chống lại đại quân của linh tộc. Đương nhiên càng nhiều tu sĩ tham sống sợ chết hơn, hoặc là căn bản không để ý tới tầm quan trọng của việc bảo vệ Tiên Mộc Đảo, hoặc là cân nhắc từ những nguyên nhân khác, cũng không muốn ở lại trên Tiên Mộc Đảo ngăn địch như vậy. Điểm này cũng sớm nằm trong dự liệu của cao tầng Khóa Giới Thương Minh, dù sao tu sĩ bằng lòng gánh vác trọng trách cũng không phải là quá nhiều. Cho dù là đối mặt với uy hiếp sắp bị diệt tộc, những kẻ băng lòng động thân xả thân phản kháng, vĩnh viễn đều là một con số ít mà thôi. Đại đa số người cân nhắc từ đủ các nguyên nhân vẫn muốn giữ lấy thân mình, mong đợi những người khác hy sinh cứu lấy vận mạng của mình. Bất quá may mắn là hai tộc nhân yêu như vậy, linh tộc lúc này cũng sẽ không tốt đẹp gì hơn, linh tộc cũng không thể nào xuất động tất cả tu sĩ tấn công hai tộc nhân yêu. Cho dù trong số tu sĩ ở lại có bao nhiêu là vì muốn gánh vác trách nhiệm, có bao nhiêu là vì hiếu chiến tham công, có bao nhiêu là vì tham lam trọng thưởng, có bao nhiêu là vì tìm kiếm cơ duyên cho bản thân mình, điều này lúc này cũng khó lòng có thể phân biệt được. Nhưng có nhiều tu sĩ lưu lại phục vụ cho các thế lực Khóa Giới Thương Minh như vậy đã đủ để làm cho đám người Diệp Hảo Long hết sức là mừng rỡ. Mặc dù tình huống vô cùng là khẩn trương, nhưng đại chiến với quy mô lớn khó lòng tưởng tượng như vậy cũng khó có thể triển khai trong thời gian ngắn. Những tu sĩ trên đảo hơn phân nửa sẽ thi hành các loại nhiệm vụ, chuẩn bị tới từng chi tiết nhỏ nhất vì trường đại chiến cơ hồ không thể tránh khỏi này. Triều địa ngoại trừ thường ngày tu hành ở trên đảo ra, thỉnh thoảng còn tham gia hết thảy nhiệm vụ đặc thù, tỉ như trấn giữ hộ tống vận chuyển một số tài liệu chân quý sử dụng cho đại chiến, cùng với bố trí một số cơ quan cơ mật hay đi tới địa phương hung hiểm tìm kiếm một số bảo vật. Dĩ nhiên những nhiệm vụ này đối với triều địa mà nói cũng không phải là nguy hiểm gì, đại chiến sắp tới những linh tổ đại thừa kỳ kia tự nhiên không dám xông vào, nếu không sẽ rất dễ dàng bị tu sĩ đại thừa kỳ hai tộc nhân yêu dẫn dắt thật nhiều tu sĩ hợp thể kỳ vây cổng, cho dù là vô tá linh tổ lấy lực một mình y cũng không có khả năng chống lại hai tộc nhân yêu, chỉ có mượn lực lượng đại quân linh tộc cùng những linh tổ khác mới có thể thắng được thực lực toàn bộ hai tộc nhân yêu một bậc. Mấy chục năm sau, phía tây chân nguyên đại lục, trong Ác Long Cốc, một trong lục đại tuyệt cảnh, triệu địa nhược khuyết cùng với Mạt Huyền Tử lần nữa đi tới chỗ này. Ấy, không ngờ rằng ba người huynh đệ chúng ta trở lại chốn cũ nhanh như vậy, không biết đảo nhỏ kia còn có như trước hay là không. Nhược khuyết tỏ ra vô cùng hưng phấn, nói. Lần này nghe nói Triệu Huynh cùng với Mạt Huynh muốn tới Ác Long Cốc cùng thi hành nhiệm vụ bí mật, Nhược khuyết lập tức giao nhiệm vụ đã nhận cho những tộc nhân khác cũng cùng tham gia vào nhiệm vụ lần này. Khó khăn lắm ba người huynh đệ chúng ta mới được tụ họp một lần, hơn nữa nơi này cũng không có người, ba người chúng ta còn có thể so tài một phen. Sở tài sao? Ha ha, không cần, không cần đâu. Mấy chục năm trước Triệu Huynh diệt sát đệ nhất nhân dưới đại thừa kỳ Viên Đại Yêu Vương, bọn ta ngàn vạn lần không phải là đối thủ của huynh ấy đâu. Mà thuyền tử lúc này lắc đầu quầy quậy. Tại hạ cũng không có giết chết Viên Đại Yêu Vương kia, chẳng qua là phá vỡ thân thể của lão mà thôi. Triều Địa lúc này bình thản cười, nói. Hiện tại lão chỉ có một luồng yêu hồn, mặc dù có Phi Thiên Thử Vương tiền bối che chở, nhưng mãi tìm không được thân thể để đoạt xá cũng không khác gì so với đã bị chết. Nhược khuyết khẽ mỉm cười sau đó nhìn mặt huyền tử, nói một câu. À, Mạt Huynh chớ hiểu lầm, Nhược khuyết nói so tài là chỉ hai ta tỉ thí với nhau một phen, hoặc là hai ta liên thủ khiêu chiến cùng với Triệu Huynh. Thật sự thì không dám giấu giếm, mấy chục năm trước trong hội giao dịch, Nhược khuyết lấy được một khối cực phẩm thí kiếm thạch, kiếm thuật lúc này có hơi đột phá, trong lúc mơ hồ tựa hồ cũng có chút tiến bộ, cho nên mới muốn mời hai vị huynh đệ ấn chứng một phen. Nhược khuyết xoa quyền xoa trưởng dáng vẻ nhao nhao muốn thử. À, vậy sao? Nhục thể của Bần Đạo vừa trải qua rèn luyện một phen, mặc dù còn chênh lệch khá xa cùng với Triệu Huynh, nhưng cũng coi như là tiến thêm một tầng, cũng đang muốn thử một lần đây. Chẳng những Mạt Huyền Tử không cự tuyệt, ngược lại cũng rất mong đợi nhìn về phía của Triều Địa. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười gật đầu, nói. Những năm qua tại hạ cũng gia tăng được một số thủ đoạn, nếu như hai vị huynh đệ đều có hứng thú như vậy, không bằng chờ sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sẽ tới gần bên đảo nhỏ kia so tài với nhau một phen. Ba người đều là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, tu sĩ cùng cấp hiếm gặp địch thủ, lại không cách nào tỉ thí cùng tu sĩ đại thừa kỳ, cho nên so tài giữa ba người quả thật là cơ hội cực kỳ khó có được, có thể ấn chứng công pháp chiêu số của mình trong thực chiến xem có thiếu sót hoặc là sơ hở gì không. À, Triệu Huynh, nghe nói khối kinh lôi ô kia cuối cùng bị tu sĩ hóa long tộc thu mua trong hội đấu giá, chẳng lẽ là thủ đoạn của Triệu Huynh hay sao? Mà thuyền tử lúc này khẽ mỉm cười, nói. À, không sai, không sai. Triều Điện lúc này cũng không hề giấu giếm. Tại hạ muốn luyện chế phi kiếm thuộc tính lôi cấp thông thiên linh bảo, kinh lôi ô này chính là cực phẩm tài liệu không thể nào thiếu. Đáng tiếc giá cả thật đúng là kinh người, cơ hồ là cũng không kém gì một món thông thiên linh bảo thành phẩm. À, ha ha. Nói như vậy, 9 thanh phi kiếm của Triệu Huynh đã có 5 thanh cấp thông thiên linh bảo kim thủy hỏa thổ lôi, bố trí ra kiếm trận lại càng hùng mạnh hơn một số. Mà thuyền tử không khỏi hâm mộ luôn miệng, nói. Mặc dù y cũng là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, nhưng bàn về tài sản phong phú không cách nào sánh ngang cùng với Triệu Địa được. Thật ra nếu y biết được tài sản chân chính của Triệu Địa, nhất định là sẽ phải giật mình kinh hãi khó lòng tin được. Đáng tiếc hỗn độn nguyên kiếm thân là chủ kiếm trong 9 kiếm, cần tài liệu là cực phẩm hỗn nguyên mới có thể gia tăng được phẩm chất. Cho dù là phẩm chất thông thường, tài liệu hỗn nguyên ngũ hành hợp nhất ở giới này hết sức là hiếm thấy, cơ hồ đã tuyệt tích, đừng nói là tài liệu cực phẩm hỗn nguyên. Triều Địa lúc này than nhẹ một tiếng. Nếu muốn phát huy ra uy lực chân chính của kiếm trận, nhất định phải có một thanh hỗn nguyên kiếm ít nhất là cấp thông thiên linh bảo làm chủ kiếm, cộng thêm tất cả 5 thanh ngũ hành phi kiếm cấp thông thiên linh bảo, hoặc là 3 thanh phi kiếm dị thuộc tính cấp thông thiên linh bảo. Lần này ba người chúng ta phụng mệnh tới đây, tìm đến một chỗ gọi là bí cảnh hỗn thiên động. Nhưng mộng hồi tiền bối ngoại trừ biết hỗn thiên động kia ở trong ác long cốc này ra, lúc này cũng không có manh mối nào khác, không biết phải bắt đầu tìm từ đâu. Nhược khuyết lúc này khẽ nhíu mày, nói. Không sai, mộng hồi tiền bối còn nói nếu muốn tìm được tài liệu cực phẩm hỗn nguyên, chỉ có tìm được trong hỗn thiên động kia mà thôi. Hơn nữa trong hỗn thiên động còn có thể có vật mà mộng hồi tiền bối một lòng muốn tìm. Nói không chừng triệu huynh có thể có một số cảm ứng đặc thù đối với tài liệu hỗn nguyên, cho dù là hết sức yếu ớt nhưng cũng có thể gia tăng một số xác suất tìm kiếm nợ. Mà thuyền tử lúc này gật đầu nói, tựa hồ là không có bi quan như nhược khuyết. Mộng hồi tiền bối đã từng nhiều lần tự mình tìm tòi trong ác long cốc này, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của hỗn thiên động. Mặc dù tại hạ nhờ vào công pháp quả thật có thể cảm ứng được một chút khí tức vi diệu, nhưng cũng nhất định phải ở rất gần, cơ hội quả thật cũng vô cùng mong manh. Theo như giọng điệu của triều địa, hiển nhiên là hắn cũng không mấy lạc quan về chuyện này cho lắm. Cũng may là hắn còn có tiểu tỳ hưu có thể giúp mình một tay, có tiểu tỳ hưu cơ hội tìm được bảo vật gia tăng thật lớn, vạn nhất hao tốn 10 năm mà vẫn không có chút đầu mối nào, bọn họ sẽ y theo ước định từ trước lủi thủi ra về tay trắng. Dùng 10 năm tìm bảo như mò kim đáy biển cũng không phải là hành động xứng đáng, từ đó có thể thấy được mộng hồi tiên tử hết sức cảm thấy hứng thú đối với bảo vật có thể tồn tại bên trong hỗn thiên động, mới có thể để cho ba tên đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, thực lực phi phàm đi làm nhiệm vụ tìm bảo vô cùng có khả năng tay trắng ra về này. Bởi vì phải để cho triều địa đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, dĩ nhiên là Vân Mộng Ly được đích thân mộng hồi tiên tử triệu tới, chỉ điểm công pháp thuận tiện cũng quản thúc nàng, để cho triều địa không nảy sinh ý nghĩ bỏ chạy mất dạng. Thậm chí vì để ngừa vạn nhất, ngay cả càn khôn kiếm triều địa tạm thời cũng không dùng được, cũng bị mộng hồi tiên tử giữ lại trên tiên mộc đảo nằm trong tay của Vân Mộng Ly. Đối với chuyện này, triều địa cũng rất là bất đắc dĩ, bị cao cấp tu sĩ biết hết bí mật của mình như vậy, hơn nữa còn muốn hợp tác cùng với đối phương, dĩ nhiên là mọi chuyện không thể do mình làm chủ được. Ác Long Cốc này diện tích cực lớn, mặc dù gọi là cốc nhưng không chỉ là một sân cốc đơn giản như vậy, mà là có hàng trăm sân cốc rộng lớn thông nhau chẳng chịt, xung quanh có nhiều loại địa hình phức tạp, núi cao sông lớn, rừng rậm thảo nguyên, thậm chí còn có cả sa mạc đầm lầy cũng xuất hiện từng mảnh một. Muốn tìm kiếm hỗn thiên động trong hoàn cảnh phức tạp lại to lớn cực kỳ bí ẩn này, lại còn phải đề phòng yêu thú man hoang cao cấp như giao long tập kích, cũng không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Ba người nghiêm khắc dựa theo mệnh lệnh của mộng hồi tiên tử, để đảm bảo an toàn không có hành động riêng lẻ, mà là thủy chung ba người đồng hành lục tìm từng sơn cốc dãy núi từ từ chậm rãi. Dọc trên đường đi, ba người vừa tìm vừa tán gẫu, vừa nhắc tới những truyền văn cố sự trên tu tiên giới, cũng tham khảo tâm đắc tu luyện của nhau, lúc này tỏ ra vô cùng là vui vẻ, đồng thời cũng có không ít yêu thú giao long tự tìm đường chết, hoặc là xui xẻo gặp gỡ phát sinh xung đột cùng với ba người triệu địa. Thực lực của ba người bọn họ cho dù là đối mặt với giao long hợp thể hậu kỳ cũng không hề tỏ ra sợ hãi, yêu thú man hoan có thể may mắn chạy trốn là nhờ ba người không muốn lấy hết toàn lực để giết chết. Về phần giao tổ đại thừa kỳ lại cũng không gặp được con nào, giao long cấp bậc này vốn là rất ít có ở giới này, đâu thể dễ dàng gặp được như vậy. Ngày hôm đó ba người đang chậm rãi phi hành sâu vào trong ác long cốc dựa theo lộ tuyến đã định, dưới người của bọn họ là một mảnh hoang nguyên mọc đầy cỏ hoang cao thấp không đồng nhất, thỉnh thoảng có mấy con yêu thú cấp thấp lẩn tránh hoặc là chạy trốn thật nhanh trong cỏ dại. Không ngờ rằng 3-4 năm trôi qua, mặc dù ba người chúng ta không thể tìm được hỗn thiên động, nhưng lại bất ngờ phát hiện vài món thiên tài địa bảo, cùng với hai gốc linh dược không phải là tầm thường, cũng coi như là không uổng phí thời gian. Mà thuyền tử vừa mới thu hoạch một khối long huyết thạch hưng phấn, nói. Ác Long Cốc này rất hiếm vết chân người, tự nhiên có một số thiên tài địa bảo còn lại bất quá giá trị cũng không cao cho lắm, vẫn còn kém một chút so với thương Nga tiên cảnh trong không gian Long Vực. Nhược Khuyết không thèm để ý đến, sau khi đi qua thương Nga tiên cảnh, bảo vật phổ thông đã khó lòng có thể lọt vào pháp nhãn của y. Ngược lại có Triệu Huynh dẫn đường, mặc dù không cảm ứng được vị trí của hỗn thiên động, nhưng lại giúp bọn ta phát hiện mấy loại bảo vật quả thật có công rất là lớn. Mà thuyền tử hết sức là hài lòng, hỗn thiên động ngay cả mộng hồi tiên tử cũng không thể tìm được, ba người bọn họ không tìm được đầu mối cũng là hợp tình hợp lý, có thể thuận tiện tìm được mấy món bảo vật cũng coi như là không uổng một chuyến này. Triều địa nhẹ nhàng cười một tiếng không nói gì thêm, nếu không phải là nhờ tiểu tì hưu cảm ứng, chỉ sợ mấy trăm năm qua bọn họ thật sự là không thu hoạch được gì. Về phần hỗn thiên động, hỗn nguyên lực gì đó, triều địa lúc này hoàn toàn không cảm ứng được chút nào, Ác Long Cốc mịt mờ thật không biết nên tìm kiếm ra sao. Triều địa cũng đã quyết định chỉ cần đến thời hạn 10 năm, nếu vẫn không có chút đầu mối nào sẽ lập tức trở về Tiên Mộc Đảo, tuyệt đối không lãng phí chút thời gian nào ở nơi này nữa. Thình lình lúc này hắn thoáng động trong lòng, thì ra tiểu tỳ hưu bên trong thông thiên tháp đang nhảy cẫng lên không dứt, cho biết khá xa về phía tây có bảo vật hết sức bất phàm tồn tại. Từ lúc tiểu tỳ hưu đi theo triều địa cho tới nay, nó ăn vào thiên tài địa bảo vượt qua toàn bộ tài sản của một tên tu sĩ hợp thể kỷ, thậm chí còn quý giá hơn tài sản của rất nhiều môn phái thế lực cỡ trung của linh giới. Đương nhiên nó tìm bảo vật cho triều địa cũng là nhiều không đếm xuể, sau khi càn khôn đỉnh biến thành càn khôn kiếm, triều địa vẫn có thể gọi là phú xưng định quốc, quá nửa là nhờ vào công lao của tiểu tỳ hưu. Hiện tại bảo vật phổ thông đã khó lòng làm cho tiểu tỳ hưu có hứng thú, mà bảo vật có thể khiến cho nó hưng phấn đến như vậy chắc chắn là cũng không phải là tầm thường. Triều địa lập tức thu độn quang lại vung tay lên, một mảnh tử quang hoa mỹ lập tức bay ra, giữa không trung hóa thành một mũi tên màu tím lóe ra linh quang ngũ sắc nhanh chóng xoay tròn. Nhược Khuyết cùng mà thuyền tử đều dừng ở bên người của triều địa lặng lẽ không tiếng động, lúc này nhìn chăm chú vào mũi tên tím đang xoay tròn, mấy năm qua triều địa vẫn dùng phương pháp này xác định phương hướng tìm tòi kế tiếp. Tốc độ mũi tên tím xoay tròn từ từ giảm bớt, không bao lâu sau rốt cuộc mũi tên tím dừng lại, đầu mũi tên nhắm thẳng về phương Tây. Bọn ta bay về phía đó đi thôi. Triều địa lúc này kêu lên một tiếng, hóa thành một đạo cầu vòng màu tím bắn nhanh về phía Tây, Nhược Khuyết cùng với mặt thuyền tử cũng hóa thành hai đạo cầu vòng theo sát ở phía sau. Ba đạo cầu vồng phá không mà đi, chỉ để lại mũi tên màu tím kia, nhưng một lát sau mũi tên màu tím chợt ầm một tiếng vỡ ra ngay lập tức, hóa thành điểm điểm linh quang ngũ sắc biến mất ở giữa không trung. Ba người đều là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, mặc dù cũng không thi triển xúc không thuật, độ tốc cũng tỏ ra hết sức là đáng sợ, không bao lâu sau ba người đã bay ra xa hơn vạn dặm. À, Triệu Huynh, có phát hiện được gì hay không? Mà thuyền tử lúc này không nhịn được lên tiếng hỏi một câu. Có lẽ là có, cảm ứng lần này có hơi mãnh liệt, hy vọng không phải là không thu hoạch được gì. Triều địa lúc này gật đầu nói, thật ra thì cảm ứng mãnh liệt là tiểu tỳ hữu, mà cũng không phải là chính bản thân hắn. Nói không chừng hỗn thiên động chính là ở nơi này. Triều địa còn chưa dứt lời, đột nhiên thân thể run lên, sắc mặt đại biến, độn quang cũng đột nhiên dừng lại giữa không trung. Ờ, thế nào, Triệu Huynh? Nhược Khuyết tỏ ra vô cùng kinh ngạc hỏi một câu. Khí tức đại thừa kỳ sao? Mà thuyền tử trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm trọng. Nhược Khuyết nghe thấy vậy lập tức cả kinh, ngay sau đó thần thức của y cũng phát hiện có điểm khác thường. Một cỗ khí tức cố ý thu liễm nhưng sâu không thể lường được đang từ phía tây bắn nhanh tới nơi này, hơn phân nửa chính là tu sĩ đại thừa kỳ. Ba người này giật mình kinh hãi, ý niệm đầu tiên cơ hồ đều là xoay người phi độn tránh giả xà. Nhưng khiến cho ba người không ngờ là cỗ khí tức hùng mạnh kia cũng đã phát hiện sự tồn tại của bọn họ, lúc này đang muốn sửa đổi phương hướng phi hành dường như là muốn lướt ngang qua bọn họ. Xem ra tu sĩ đại thừa kỳ này không phải là cố ý tìm tới ba người chúng ta gây phiền phức. Mà thuyền tử phán đoán ở trong lòng, ba người lúc này dứt khoát lẳng lặng bất động để tránh gây chuyện thị phi. Triều địa lúc này gật đầu một cái, ba người lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, trong lúc mơ hồ tạo thành thế liên thủ buông thần thức ra ngoài, tập trung cao độ chú ý khí tức thần bí kìa. Khí tức đại thừa kỳ đầu tiên là càng ngày càng gần, lướt qua ba người cách hơn ngàn dặm sau đó dần dần đi xa. Thần sắc của ba người triều địa từ hết sức khẩn trương dần dần cũng buông lỏng đi rất nhiều. Là y sao? Nhược Khuyết cảm ứng được cỗ khí tức này đúng là sắp sửa đi xa, vừa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng đột nhiên thoáng động ý niệm, sắc mặt lúc này đại biến bật thốt lên kêu lên một tiếng. Triều địa cùng mà thuyền tử đều sửng sốt, không đợi bọn hắn hỏi han, Nhược Khuyết đã gấp gáp nói. Là y, chính là linh tổ hư linh tộc hư vô hình. Năm xưa Nhược Khuyết từng nhìn thấy người này từ xa một lần, cũng nhớ được khí tức của vị linh tổ này. Linh tổ hư vô hình sao? Không phải là y đang hô phong hoán vũ ở linh nguyên đại lục hay sao? Vì sao lại đích thân đi tới ác long cốc trên chân nguyên đại lục? Triều địa lúc này giật nảy mình. Nhược Khuyết còn đang tỏ ra kinh hãi, đạo khí tức đáng sợ kia bất ngờ lộn trở lại, lúc này cũng chạy thẳng tới ba người triều địa. À, Triệu huynh, Mạt huynh, căn cứ theo lời linh tổ đại nhân, mảnh vụn bản thể vẫn thiên sư tôn bị đại linh vương lôi linh tộc lôi khiếu tự tay giao cho linh tổ hư linh tộc hư vô hình. Trước mắt chúng ta chính là cơ hội khó có được, chúng ta quân lấy người này cứu vẫn thiên sư tôn giả thôi. Nhược Khuyết truyền âm nói với hai người, trong lòng kích động không dứt phảng phất thấy được một tia hy vọng. Không cần chúng ta chủ động quân lấy, hơn phân nửa người này cũng không muốn bỏ qua cho chúng ta. Mà thuyền tử nghe vậy trong lòng trầm xuống, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng hơn. Mặc dù thực lực ba người đều không phải tầm thường, nhưng đối mặt với một tên cao nhân đại thừa kỳ chân chính vẫn không có chút phần thắng nào. Nơi chân trời xa một đạo cầu vồng nhàn nhạt chợt lóe rồi biến mất, sau khoảng khắc ở cách xa ba người hơn ngàn trượng hồng quang nhàn nhạt thu lại, lộ ra một bóng người màu tím như có như không to chừng ba thước. Ờ, là ngươi, còn ngươi nữa. Bóng người màu tím nhìn về phía của ba người triệu địa phát ra hai tiếng hừ tức giận. Không ngờ rằng bóng người màu tím nhận ra hai trong ba người, khiến cho lúc này ai nấy đều kinh hãi ở trong lòng. Người chính là kiếm linh vương khí linh tộc Nhược Khuyết phải không? À ha ha, chỉ là mấy trăm năm trôi qua, không ngờ lại đã lên cấp đại linh vương hợp thể hậu kỳ. Còn ngươi nữa, dám diệt sát một vị hư linh vương của bản tộc, rốt cuộc là ngươi là ma tu hay là linh tu, không ngờ rằng lúc này cũng đã trở thành đại tu sĩ. Bóng người màu tím hừ nhẹ một tiếng cười lạnh, nói. Triều địa trong lòng cả kinh, chuyện mình giết chết hư linh vương ở trí linh cốc, hư vô hình này đều biết hết sức là rõ ràng, thậm chí hắn còn biết mình từng là một tên ma tu. Thực mộng trùng mà bản tộc thống hận nhất, hẳn là trong tay của ngươi cũng có không ít, còn có một tên tu sĩ nhân tộc nữa, không ngờ rằng cũng là một đại tu sĩ. Ba tên đại tu sĩ đi tới địa phương hung ác này tất có mưu đồ, nếu để cho bản tôn gặp phải ba người các ngươi, vậy thì sẽ thuận tiện lấy tính mạng của ba ngươi để tránh bại lộ hành tung của bản tôn. Bóng người màu tím tiếp tục cười lạnh, nói. Không ngờ rằng trong ác long cốc rất hiếm dấu chân người lại gặp phải ba tên đại tu sĩ. Bóng người màu tím thầm nói một tiếng kỳ quái ở trong lòng, thậm chí lúc này hoài nghi đối phương mai phục, nhưng dùng ba tên tu sĩ hợp thể kỳ đối phó với mình, không khỏi có chút không tự lượng sức. Bất kể là thế nào, y cũng quyết định sau khi giết chết ba người này cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành chuyện kia, sớm rời khỏi ác long cốc này. Cả hai bên đều có ý giết chết đối phương, trận chiến này không thể tránh khỏi. Thân hình bóng người màu tím thấp thoáng một cái, lúc này đột nhiên biến mất ở chỗ cũ. Sau khoảng khắc trong hư không chợt xuất hiện một luồng ánh sáng chói mắt vài thước, lúc này cũng thình lình nổ tung bắn nhanh về phía của ba người Triệu Địa mấy chục cột sáng chói mắt vô cùng. Thần niệm chi quang sao? Mà thuyền tử thầm quát ở trong lòng một tiếng, vội vàng bước ra thật nhiều thần thức từ nơi mi tầm, trong chớp mắt tạo thành một tấm thuẫn hình tròn hiện lên bạch quang lóng lánh che ở trước người. Động tác của Triệu Địa cơ hồ giống như đúc với Mạt Thuyền Tử, hắn cũng tu tập mộng thần quyết, nơi mi tâm bạch quang chợt lóe, lập tức thần niệm hóa thuẫn còn dày hơn một số so với tấm thuẫn tròn của Mạt Thuyền Tử ngưng tụ ra. Nhược Khuyết giơ hai tay lên xoa vào nhau, một đạo kiếm ý chi quang màu bạc lập tức sinh ra, cấp tốc xoay tròn trước người tạo thành một tầng bình phong kiếm ý bảo vệ lấy thân mình. Hư linh tộc chính là thần niệm chi thể, thi triển ra thần niệm chi quang là một loại công kích thần thức vô cùng là đáng sợ, uy lực tỏ ra hết sức là kinh người, huống chi là do một tên linh tổ đại thừa sơ kỳ tự mình thi triển ra. Linh quang hộ thể của ba người nháy mắt như giấy hổ, bị cột sáng màu trắng xuyên thủng không còn một chút nào. Mấy tiếng phầm phập lập tức vang lên, cột sáng màu trắng đánh vào thần thức quang thuẫn ở trước người Triệu Địa cùng với Mạt Thuyền Tử, nhất thời bắn tán loạn ra vô số điểm sáng màu trắng vô cùng là chói mắt. Đồng thời Triệu Địa cảm thấy ngực của mình dường như bị búa lớn nện liên tục, trong đầu đau nhói một trận, thân thể run lên thối lui về phía sau mấy bước, hư không dưới chân bị hắn đạp ra từng khe nứt chợt lóe rồi biến mất. Mà Thuyền Tử tệ hại hơn một chút, mặc dù tấm thuẫn thần thức chặn lại công kích thần niệm chi quang của hư vô hình, nhưng dư uy lại chấn cho y lộn mấy vòng giữa không trung mới có thể miễn cưỡng ổn định lại thân hình, đồng thời lúc này mặt mũi đỏ lên như gốc. Về phần của Nhược Khuyết, kiếm ý chi quang bị từng cột sáng màu trắng liên tục công kích, trong chốc lát cũng đã rơi xuống thế hạ phòng. Kiếm ý chi quang lúc này bị đánh nát nhanh chóng, nếu không phải Nhược Khuyết kịp thời thi triển hóa kiếm độn thuật né tránh sang một bên, chỉ sợ lúc này trên ngực của y đã có thêm mấy lỗ thủng rồi. Giờ không trung bóng người màu tím chợt lóe, thân hình hư vô hình lúc này hiện ra một lần nữa. Mới vừa rồi công kích đơn giản một lần thần niệm chi quang đã làm cho ba tên đại tu sĩ bọn Triệu Địa luống cuống tay chân, rơi xuống hạ phong, có thể thấy được thực lực tuyệt đối của tu sĩ đại thừa kỳ. Nhưng trong lòng hư vô hình cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, thông qua một đòn vừa rồi y đã hiểu được đại khái thần thức của Triệu Địa cùng với Mạt Thuyền Tử hùng mạnh vượt xa tu sĩ hợp thể hậu kỳ cùng cấp. Hư linh tộc lấy thần niệm làm sở trường, mà thần niệm của hai người này cũng không giới linh vương hợp thể hậu kỳ hư linh tộc. Nhất là Triệu Địa, e rằng thần niệm còn hùng mạnh hơn cả lúc y còn là tu sĩ hợp thể hậu kỳ một bậc. Ba tên này thực lực đều không phải tầm thường, vạn nhất chạy trốn mất một tên, vậy thì cũng tỏ ra hết sức là phiền phức. Hư vô hình thầm nói ở trong lòng, tâm niệm xoay chuyển phân tích thực lực của ba người đối phương, nên cùng lúc đối phó với ba người hay là nhắm vào từng người một nhất nhất giết chết, xuất thủ đối phó với người nào trước sử dụng chiêu số nào, tất cả đều phải nắm chắc như trong lòng bàn tay. Một lần thần niệm chi quang thử dò xét đã làm cho ba người Triệu Địa lãnh giáo được thực lực của cao nhân đại thừa kỳ, lập tức không còn dám che giấu thực lực, thi nhau tế xuất thủ đoạn hùng mạnh nhất của mình.